Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Mắt Xích Oan Nghiệt được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe, quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Cô phải xin phép giáo sư vì lý do sức khỏe chưa thể trở lại Pháp để ngóng tin anh. Một buổi sáng, anh nhắn lại cho cô thông báo anh đã ổn. Cô không cần lo lắng. Cho đến khi nghe được âm giọng trầm ổn của anh, cô mới thở phào nhẹ nhõm, dù anh không đồng ý gặp cô. Lúc này trong cơn mơ màng mất đi ý thức, giọt nước mắt bỗng lăn dài trên gò má trắng mịn. Những ám ảnh ngày nào lại vọng về, đôi môi thành tố mấp máy tên anh. Khải, anh Khải, Vương Khải, anh đừng chết, đừng chết. Toàn thân Vương Khải chấn động trước âm thanh chua xót, đáy mắt sắc lẹm chuyển sang màu đỏ quạch. Lão Phát đã trực tiếp mở video chiếu lên tường để anh thấy rõ những gì lão đang dùng để đe dọa anh. Lần đầu tiên lão Phát thấy dáng bộ có cảm xúc của anh, hai mắt lão lấp lánh đầy tia thú vị, lão ra lệnh qua điện thoại. Xử nó. Một bàn tay đàn ông bẩn thỉu chạm đến đùi của Thành Tú, sắc mặt Vương Khải càng trở nên tối tăm, lạnh lẽo. Âm giọng trầm tư như từ địa ngục có chút run rẩy. Dừng, dừng lại. Tất nhiên là Lưu Phát không có ý định khiêu chiến với bà Kim Yến, chỉ là lão không ngờ kẻ máu lạnh sẵn sàng giết người không chớp mắt này lại yếu đuối vì con nhỏ đó như vậy. Mày đừng có tưởng mấy năm qua tao không biết mày làm cái gì. Chỉ cần mày từ bỏ ý đồ, con nhỏ đó sẽ được thả về, an toàn không mất một sợi lông. Lưu Phát phất tay, vệ sĩ của lão nhanh chóng khống chế Vương Khải. Bình thường sức mạnh của anh thừa sức đấu lại hai thằng này, nhưng vì cô, anh chấp nhận khuỵu gối trước mặt lão cáo già. Điều anh cần lúc này vẫn chỉ là chờ đợi. Anh đã chờ đợi 10 năm, nằm gai nếm mật 10 năm để bước lên đỉnh cao. Chỉ còn một nấc thang cuối cùng, mọi chuyện vẫn còn chưa chín mùi, rủi ro quá lớn. Nhưng vì cô, anh chấp nhận đánh cược. Được. Vương Khải đáp ứng yêu cầu của Lưu Phát, dễ dàng đến mức lão suýt thì không ngậm được miệng mà cười lên ha hả. Tốt lắm, cứ từ từ, trước tiên tao phải dạy dỗ mày một trận cái đã. Lão vỗ tay, những cú đấm thụi liên tục vào cơ bụng rắn chắc của anh. Độ sát thương cực mạnh của những bàn tay thép khiến anh co người hự lên một tiếng. Liên tiếp, những cú tát vào mặt, những cú đá vào chân vào bụng, những cái lên gối khiến anh hộc máu, hai mắt anh dần mờ đi. Ông chủ, đừng đánh nữa sợ nó chết. Hớt nước đá cho nó tỉnh. Cốc nước đá hất thẳng vào khuôn mặt bầm tím sưng lên của Vương Khải. Vẻ lạnh khốc kiêu hãnh giờ chỉ còn thấy thảm thương. Anh không ngất, không cần dội đá, điều anh cần là chờ đợi. Hai tiếng súng bất ngờ vang lên. Một khuôn mặt đàn ông có vết sẹo trên xương mày chiếm lĩnh toàn màn hình camera. Âm giọng đàn ông áy náy phát qua loa điện thoại từ người đàn ông này. Đại ca, chúng em xin lỗi đã đến trễ. Em gái anh đã được an toàn, anh cứ yên tâm. Đôi mắt sưng húp của Vương Khải vẫn mở đủ để nhìn được Huy Khang, người đàn em thân tín của anh trên màn hình, khóe miệng khẽ nhếch. Sức mạnh hổ dữ từ đâu hoàn toàn khôi phục. Anh trở mình lật ngược thế cờ, quăng cả hai thằng vệ sĩ cao lớn về phía lão Phát. Lão ta tức đến phát điên, đỏ mặt chỉ trỏ gào thét. Chúng mày, vào hết cả đây. Tốn cổ thằng phản nghịch lại cho tao. Sẽ không còn có ai nghe ông nữa đâu. Vương Khải lừ lừ tiến đến chỗ lão Phát như quỷ Satan, thi hành án tử. Lão ta run rẩy quỳ lại anh, nhưng giờ phút này lão có thể thêm một lần nữa khẳng định anh chính là kẻ giết người không ghê tay. Anh nhấc bổng cơ thể của lão lên cao, bàn tay gọng kìm chặn lại cổ họng lão, khiến khuôn mặt lão dần chuyển màu tím tái. Anh Khải, chúng ta giao lão cho cảnh sát thôi. Một đàn em vào phòng trông thấy nhắc nhở, Vương Khải cũng không muốn gặp rắc rối thêm. Anh lẳng lão ra như một lẳng con cốc, khiến cho lão lăn lóc trên sàn nhà. Thêm một đòn giáng xuống, lão liệm đi, không biết gì nữa. Những năm qua, Vương Khải đã bí mật thu nhập bằng chứng phạm tội của Lưu Phát, chỉ chờ thời điểm giao cho cảnh sát. Anh hành động vô cùng kín kẽ. Toàn bộ tội lỗi của Thiên Uy đều được phủi sạch không liên quan đến anh. Về mặt pháp luật, anh hoàn toàn trong sạch. Có được sự ủng hộ của số đông đàn em, theo lão chuyển sang anh, chính là nhờ quá trình nhiều năm anh đồng sinh ra tử với họ. Không phải ở trên cao chỉ tay năm ngón, dùng tiền sai khiến như cách lão làm. Đó chính là điều kiện tiên quyết để anh có thể trở mình lật đổ lão. Tuy nhiên, thời điểm lật lão đến sớm hơn dự tính, cũng bất dây động rừng khiến xô xát xảy ra vào thời điểm này. Chắc chắn cảnh sát không bỏ qua cho anh. Toàn bộ số người còn theo Lưu Phát bị người của Vương Khải khống chế. Khung cảnh công ty tưởng chừng lịch sự văn minh bỗng chốc biến thành cảnh tượng thanh trừng lẫn nhau của hai phe đối nghịch. Những người không liên quan ôm đầu sợ hãi chui xuống gầm bàn. Những kẻ bị thương máu chảy không ngừng nằm co quắp trên mặt đất. Chỉ trong vòng nửa tiếng thế cuộc đã hạ màn. Quả nhiên sự việc lớn này đánh động đến cảnh sát. Âm thanh hú còi vang lên, cảnh sát ập vào hiện trường, áp giải tất cả những kẻ có mặt về đồn, đưa những kẻ bị thương đi cấp cứu. Vương Khải được đám đàn em bảo vệ, không khai ra nhưng anh gạt đi, chấp nhận chịu hình phạt gây thương tích cho kẻ khác. Lão Phát cùng với hai tay vệ sĩ của lão, suy cho cùng cũng chỉ ăn đòn nhẹ chán so với tình trạng mặt mũi sưng vù cùng với thương tích đầy mình của Vương Khải. Nhìn qua cũng biết kết quả thế nào, bất lợi chắc chắn nghiêng về lão ta. Nơi công ty tài chính Thiên Uy trải qua một cuộc mưa gió chưa từng có. Trong căn phòng ngủ thoang thoảng hương thơm, Thành Tố chợt bừng tỉnh sau một cơn mê dại. Cô ngỡ ngàng vội vàng vùng dậy, nhìn xung quanh một lượt vẫn không xác định được nơi này là nơi nào. Căn phòng ngủ có tông màu trắng xám lạnh lẽo, hoàn toàn không có bất cứ vật trang trí nào. Chỉ có một chiếc giường lớn cùng với tủ đứng đồng bộ, chăn gối cùng một màu xám. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác an toàn với nơi này. Căn phòng này gợi cho cô nhớ đến một người, người vẫn thường có mặt trong tâm trí. Điện thoại cô, vội tìm điện thoại trong túi xách, vẫn còn để bên người. Tin nhắn của Vương Khải khiến cô trấn tĩnh. Em bị bắt cóc, người của tôi đã giải cứu em. Bây giờ em đang ở nhà tôi có việc không về được. Nếu em thấy đói thì gọi số, chị ấy sẽ nấu cho em ăn. Thanh Tú hiểu chuyện, thở phào một tiếng. Thực tình thì nghĩ lại lúc cả thanh niên kia vào xe áp khăn lên miệng, da gà da vịt cô lại nổi hết cả lên. Cô nhìn thời gian, đã 12 giờ rưỡi trưa, bụng cô có chút sôi lên. Có điều, bảo cô gọi người đến nấu thì thà cô tự mình nấu còn hơn. Biết mình ở trong căn hộ của anh, cảm giác đầu tiên vang lên trong đầu cô. Chỉ một chữ thôi, Tuyệt. Cô vội gọi điện thoại cho mẹ báo trưa nay cô không về. Ngay sau đó vào bếp xem anh thường ăn uống thế nào. Tủ lạnh to đùng bốn cánh mà trống hoác, bên trong không có gì hết. Ôi trời đất, bình thường anh hít không khí để sống hay sao? Cô không biết anh thường xuyên ở lại công ty Thiên Uy làm việc đến tận khuya, còn ngủ lại đó. Cũng không biết chính nhờ có anh mà những năm qua Thiên Uy chuyển mình từ một đám người chuyên cho vay nặng lãi thành một công ty tài chính đầu tư lớn có uy tín trong ngành. Thành Tố tính xuống dưới kia tìm siêu thị mua thức ăn, lấp đầy chiếc tủ lạnh cho anh. Anh là người trân quý thức ăn hơn ai hết, chắc chắn anh sẽ ăn hết những gì cô mua. Cô chưa kịp bước ra đã nghe có tiếng chuông gọi cửa. Cánh cửa căn hộ vừa mở ra, một cô gái trẻ xinh đẹp trang điểm tinh tế, mái tóc xoăn lọn, hất một bên vai, trên người mặc váy da đỏ quay, bó sát, tôm lên ba vòng bốc lửa, xông vào cực kỳ tự nhiên. Thành Tố lúng túng. Cô là... Tôi là bạn gái của anh Khải, còn chị là ai? Vương Dung khẳng định danh phận, nghiêm giọng hỏi cô gái xinh đẹp, động lòng người trước mặt, trong lòng không giấu nổi lo lắng. Chuyện Vương Khải hẹn hò bí mật tối qua, cô còn chưa hỏi được anh, rất có thể người anh hẹn chính là cô gái này. Nhìn Thanh Tú, Vương Dung đoán chừng mình kém tuổi cô. Năm nay Vương Dung mới 20 tuổi, cô bước chân vào nghề vũ nữ năm 16 tuổi. Từ lúc làm người của Vương Khải, cô không còn hành nghề, chỉ quanh quẩn bên anh để thu thập tin tức cho lão Phát. Tất nhiên là chỉ có những tin vụn vặt, không ảnh hưởng đến anh. Thành Tú sớm đoán ra cô gái trước mặt là bạn gái của Vương Khải. Cô mỉm cười thân thiện, tôn trọng đáp. Em là em gái của anh Khải, rất vui được gặp chị. Phương Dung có chút sững lại, đánh giá tình hình. Từ lưu phát cô biết Vương Khải là trẻ mồ côi, có một gia đình nhận nuôi anh từ nhỏ. Có nghĩa cô gái này là em gái trên danh nghĩa của anh, nhưng mà không cùng máu mủ. Cũng có nghĩa cô ta là một kẻ cần phải đề phòng. Cô thể hiện thái độ của chị dâu, lạnh nhạt nói. Chào cô, anh Khải đang ở đồn cảnh sát, đêm nay chắc là không về được. Tôi qua lấy ít đồ cho anh ấy. Nói xong Phương Dung hướng về phía nhà tắm để lấy ít đồ cá nhân cho Vương Khải. Không thèm nhìn phản ứng ngỡ ngàng, khuôn mặt nhanh chóng tái đi của Thành Tú. Ban nãy Huy Khang đã nhắn tin thông báo tình hình cho Phương Dung. Cô được coi là người gần gũi nhất của anh, nên anh ta làm như vậy. Đồn cảnh sát, Vương Khải đã gặp chuyện gì mà phải vào đó? Thành Tú vội vàng bước theo, chạm mặt Phương Dung từ nhà vệ sinh đi ra. Chị giải thích cho em, tại sao anh Khải lại ở đó? Tôi cũng chẳng biết. Cô muốn biết thì đi cùng tôi. Phương Dung vào phòng ngủ của anh, mở tủ lấy ít quần áo, cho tất cả vào một túi nhựa. Thanh Tú không chậm trễ, liền theo gót Phương Dung. Phương Dung xoay đầu lại, nghi hoặc muốn xác nhận. Tối qua, anh Khải hẹn gặp cô sao? Có việc gì? À vâng, tối qua em cùng với anh Khải ăn tối, lâu lắm rồi. Hai anh em mới gặp nhau, chứ cũng không có gì đặc biệt. Phương Dung gật nhẹ. Có thể anh không muốn cô ta tồn tại trong suy nghĩ của lão Phát nên mới làm như vậy. Cũng có nghĩa anh không coi cô ta như những người nhà mà anh luôn vô tình bỏ mặc kia. Cô thân thiết với anh ấy lắm sao? Sao tôi chưa bao giờ gặp cô? Hai chữ thân thiết hoàn toàn không đúng. Thanh Tố nồng nóng mặt giải thích. Em đang học ở Pháp, mỗi năm về Việt Nam một hai lần. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Chồng con gì chưa? 24, vẫn chưa chị à? Vậy không cần gọi tôi là chị, tôi ít tuổi hơn chị. Cảm giác khó chịu cùng với e ngại đều là điều mà Phương Dung không thể phủ nhận. Một cô gái xinh đẹp như thế quả thực dễ khiến cho đàn ông si mê. Nhưng mà nếu anh yêu thích cô ta, tại sao bao năm qua anh không giữ lấy cô ta? Cô được biết từ năm 21 tuổi anh chính thức theo lão Phát, cũng là lúc không còn là kẻ trắng tay. Bao nhiêu năm như vậy, nhưng mà anh và cô ta không thành một đôi, xem như cô ta không đáng e ngại như cô hình dung. Nghĩ vậy thì Phương Dung nhẹ lòng hơn một chút. Cô vẫy taxi, mở cửa ghế phụ chui vào, để Thanh Tú ngồi phía sau. Thanh Tú cắn môi lo lắng, cô chẳng còn tâm trạng nghĩ đến bất kỳ điều gì ngoài anh. Taxi dừng lại ở đồn công an, hai cô gái đều nhanh chóng bước vào. Đồn công an phường xảy ra vụ ẩu đả của Thiên Uy lúc này đã im ắng. Khi cảnh sát ập đến, nhiều đàn em của Vương Khải đã bỏ trốn kịp thời. Những kẻ bị bắt lại, nếu ra tay tàn nhẫn, đều bị giam giữ. Những kẻ khác, công an chỉ xử phạt hành chính, rồi thả về. Lão Phát cùng với Vương Khải là hai người có quyền hành cao nhất ở Thiên Uy. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên còn giữ lại. Trong buồng tạm giam, Vương Khải ngồi im lặng trên ghế, thân hình cao lớn chìm trong trầm mặc. Khuôn mặt anh bầm tím, hai mắt sưng húp, vệt máu khô lại nơi khóe miệng, thương tích. Cơ thể anh còn bị nội thương do hai gã vệ sĩ gây ra. Lưu Phát cùng với hai gã vệ sĩ bị giam ở buồng bên cạnh. Anh ta gục mặt xuống, biểu hiện chán nản, mệt mỏi. Thanh Tú sững sờ ôm miệng ngay khi thấy Vương Khải qua ô cửa nhỏ ở cánh cửa buồng giam. Phương Dung chạy vụt trước, dính mặt vào ô cửa nhỏ trước khi phát hiện ra hai người đến đây. Anh Khải, sao lại thành ra như thế này? Phương Dung sụt sịt, hai mắt đỏ hoe nhìn anh. Vương Khải ngấn lên, thấy Phương Dung, anh cúi mặt trở lại. Vẻ sexy của Phương Dung khiến cánh đàn ông xung quanh đều nóng người, lấm lét ngắm nhìn. Cô ta lấy đó làm điều tự hào, hài lòng nhếch mặt, nhìn về cô gái thanh lịch, ngoan ngoãn đứng sau lưng. Lúc này Thanh Tú mới tiến đến, nước mắt lăn dài, cô khẽ gọi. Anh bị đánh quá tàn nhẫn, lòng cô quặn thắt, lòng ngực tưởng chừng bị ai đó bóp nghẹt. Cô nghẹn lại không thể nói tiếp. đôi mắt u tối có chút lóe sáng. Vương Khải đứng dậy, anh chậm rãi tiến lại ô cửa, nhẹ giọng nói: "Tôi không sao, em về đi, nơi này không phù hợp với em." Thanh Tú lắc đầu, cô gạt nước mắt, nói tiếp: "Làm sao để anh ra khỏi đây? Nếu cần người bảo lãnh, em sẽ tìm cách giúp anh." Anh vì cô mà bảo lãnh cho kẻ mà anh căm ghét, vậy thì nếu anh cần, cô cũng có thể vì anh mà tìm cách cứu anh. Bà nội cô là người tốt, hiểu về anh, bà nhất định sẽ thương anh. Âm giọng đàn ông quen quen cứ cứng cỏi vang lên bên tai. "Anh Khải không cần chị giúp, bây giờ em sẽ đưa chị về." Huy Khang chính là người tối qua nhắc nhở Vương Khải trong bữa ăn. Thanh Tú quay sang anh ta, đôi mắt ngập nước van xin: "Anh, xin anh cho tôi biết tại sao anh Khải lại ra nông nỗi này. Có phải liên quan đến vụ việc bắt cóc tôi không?" Có đánh chết thì Huy Khang cũng không dám khai sự thật với cô. Trước mặt Vương Khải, anh sớm biết Thanh Tú quan trọng với Vương Khải đến mức nào. Đại ca của anh không muốn cô gái này phải tự trách bản thân, không muốn cô biết được vì cô mà anh chấp nhận chịu đựng tất cả những tổn thất. Nếu không có vụ bắt cóc sáng nay, theo đúng kế hoạch, việc lật đổ Lưu Phát sẽ diễn ra cực kỳ êm ái. Lão Phát đi tù, Vương Khải sẽ đường đường chính chính làm chủ Thiên Uy. "Không phải đâu, chị đừng có lo, anh ấy sẽ không sao, chúng ta đi thôi." Thanh Tú không nỡ rời đi. Cô nhìn vào trong buồng giam, Vương Khải đã trở lại ghế, trầm lặng cúi mặt, thân hình cao lớn như đá tảng. Dù lúc này là ban ngày, nhưng dường như bóng tối u ám vẫn bao quanh lấy anh. Phương Dung bực mình lên tiếng: "Người ta không muốn chị ở đây, chị còn lưu luyến cái gì? Anh Khải đang mệt, tôi sẽ ở đây lo cho anh ấy." Thanh Tú gật đầu hiểu chuyện. Anh đã có bạn gái lo lắng, cô chỉ là em gái, không thể nào so sánh được. Cô hít một hơi trầm giọng: "Vậy em về đây, khi nào ra khỏi đây anh nhắn một tin báo cho em yên tâm được không?" Vương Khải gật đầu, hai mắt thầm tím nhắm hờ, yết hầu anh dịch chuyển sang như nghẹn lại. Thanh Tú xoay người theo Huy Khang ra xe hơi, anh ta lái xe đưa cô trở về nhà họ Vương. Vụ xô xát do mâu thuẫn nội bộ Thiên Uy ầm ĩ khắp các mặt báo ngay trong ngày. Bà Lan hay tin liền nói trong bữa tối: "Thằng Khải bị giam thế này thì chúng ta cũng chẳng thể trông cậy gì nó được nữa. Giờ ốc còn không mang nổi mình ốc. Mẹ thôi đi, mẹ đã không biết ơn anh ấy thì thôi." Thanh Tú bực bội lên tiếng. Cô càng thêm thương anh, thương đến hai mắt đỏ hoe, không sao nuốt nổi cơm. Cô gác đũa đứng dậy bỏ lên phòng. Thanh Hằng nhếch nhẹ khóe môi, hai mắt châu lại, nửa hả hê, nửa lại tiếc nuối. Cứ nghĩ Vương Khải sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình cô vì anh ta tôn thờ con em gái đáng ghét này. Cuối cùng thì anh ta lại thành con cá mắc cạn. Đánh người bị bắt giữ, đáng kiếp lắm. Chẳng phải cả đời anh ta gắn liền với mấy việc bẩn thỉu này sao? Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, oai hùng đánh người rồi cũng đến lúc đụng phải pháp luật. Đêm hôm đó, hai kẻ trong đám người của Lão Phát chịu thương tích quá nặng, không qua khỏi. Vương Khải không thể tránh khỏi liên lụy. Anh bị cáo buộc tội chủ mưu gây loạn, tiếp tục chịu giam giữ chờ xét xử. Lưu Phát cùng với đồng bọn, ngoài những cáo buộc tương tự, còn chịu thêm tội án kinh tế, đương nhiên cũng bị bắt giữ. Trong phòng ngủ, Thanh Tú nằm trằn trọc thấp thỏm, màn hình điện thoại từng giây từng phút tối tăm hủ nút. Anh vẫn chưa ra khỏi nơi tạm giữ, cô mong đợi một tin bình an từ anh biết bao. Sáng hôm sau, lòng thấp thỏm không yên, Thanh Tú đến đồn công an hôm qua nhưng nhận được câu trả lời: nhóm người của Thiên Uy đã chuyển nơi giam giữ, cô không thể đến thăm. Cô đành mở điện thoại gọi cho Huy Khang. Trên đường về chiều qua, cô đã xin số điện thoại của anh ta. "Anh Khang, anh Khải giờ đang ở đâu?" "Anh Khải nhờ em nhắn tin chị, anh ấy không sao. Ở đây anh ấy có bạn gái và chúng em lo rồi, chị cứ yên tâm đi. Tối nay chị bay trở lại Pháp phải không? Anh ấy chúc chị lên đường bình an." Thanh Tú chỉ có thể chấp nhận sự thật. Cô không thể làm gì cho anh, anh cũng không cần điều này ở cô. Ít nhất lúc này anh đã không còn cô độc. Anh có cô gái kia, có anh em giúp sức, nhất định anh sẽ không sao cả. Tối hôm đó, dặn lòng không suy nghĩ thêm, Thanh Tú lên máy bay, quay trở lại Pháp. Những ngày tiếp theo, thông tin ở Việt Nam gửi đến làm cô không sao nở được nụ cười. Ông Vương Kiền phải bán hết gia sản để trả nợ mà còn chưa đủ. Ông ta vẫn còn gánh một khoản nợ chưa thể trả. Chủ nợ cho phép ông ta trả dần. Bốn người một nhà giờ phải chen chúc trong một căn nhà cấp 4, nóng bức, chật hẹp. Bà Lan thì thường xuyên mắng nhiếc chồng, khiến ông ta sinh ra phẫn chí, đập phá. Căn nhà không lúc nào được yên. Thanh Hằng buộc lòng phải đi làm việc. Lúc trước cô ta không chịu học tập hay là đi làm việc tử tế, chỉ thỉnh thoảng làm việc lặt vặt giấy tờ ở xưởng in để che mắt thiên hạ. Thời gian chủ yếu là chơi bời với lũ con nhà giàu. Bây giờ thì thất cơ lỡ vận, việc gì cô ta cũng dám làm, miễn là có tiền. Sống trong cảnh đó, Vương Huy chỉ biết bịt tai thật chặt để có thể tập trung học hành. Nhờ có chị gái bên Pháp động viên mà cậu ta cũng còn có điểm tựa, cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngày biết tin Vương Khải lĩnh án tù, nước mắt Thanh Tú thêm một lần tuôn rơi. Dù có sự hậu thuẫn về tài chính, nhưng anh vẫn bị tòa phán quyết 3 tháng tù giam. 3 tháng không nhiều, nhưng xưa nay có câu, một ngày ở tù, thiên thu tài ngoại. Để nói về nỗi khổ của tù nhân, 3 tháng ấy khốn khổ thế nào, chỉ nghĩ đến thôi, cô lại nén nước mắt trong lòng. Công ty tài chính Thiên Uy tạm thời đình chỉ hoạt động sau biến cố, nhất định sẽ không thể khôi phục như ban đầu. Huy Khang thay Vương Khải xử lý mọi việc, cùng với các anh em khác bảo toàn, tốt nhất có thể chờ ngày đại ca của họ trở về. Thanh Tú không biết, với Vương Khải mà nói, khốn khổ đến đâu chăng nữa, anh cũng đã trải qua. Trong tù không tính là khổ so với những ngày anh phiêu bạt. Nỗi khổ thực sự của anh là cô mãi mãi vẫn chỉ là giấc mơ mà anh chưa một lần dám với. Nếu cô biết ngày đó vì sao anh bỏ con đường đại học để tìm kiếm một con đường liều lĩnh, nhất định cô sẽ giận bà nội cô. Bà Yến đã tìm gặp anh, cấm anh, làm ảnh hưởng đến tương lai của cô. Bà ấy đúng, anh ở đáy xã hội, tứ cố vô thân, không có gì trong tay. Khoảng cách giữa cô và anh là khoảng cách ở hai đầu cực. Cô xứng đáng với một đối tượng tốt hơn anh hàng trăm hàng nghìn lần. Tuổi trẻ ngông cuồng ấu trĩ, anh nhận thấy con đường kiếm tiền nhanh nhất là dựa vào sức mạnh thân thể cùng với sự liều lĩnh. Nếu mà anh được tạo hóa ưu ái, người khác không thể, nhưng anh có thể. Sau 10 năm, tưởng chừng đã có thể ở đỉnh cao. Vậy mà vì cô, thêm một lần nữa, anh chìm vào bóng tối. Nhưng dưới đáy sâu, anh vẫn có thể mỉm cười. Anh đã luôn bảo vệ được cô. Thành phố S bước vào tháng 10. Mùa thu gõ cửa, từng cơn gió dịu mát, nhẹ nhàng cuốn bay những chiếc lá rơi. Một buổi chiều nghiêng vắng, Vương Khải bước những bước chân vững vàng qua cánh cổng sát nhà tù. Phía sau cánh cổng chính là nơi giam cầm anh 3 tháng qua. Ngước nhìn bầu trời trong xanh, lần đầu tiên trong đời anh được tận hưởng cảm giác thực sự của tự do. Tương lai dường như đã mỉm cười với anh sau 10 năm đằng đẵng, nằm gai nếm mật. Anh Khải, anh ăn cơm nhà nước mà trắng ra ấy nhỉ? Cái thằng này, anh Khải có bao giờ đen đâu. Hai người anh em thân tín của anh, Huy Khang và Tuấn Hải, lái xe hơi đến đón anh. Bọn họ đã chờ anh ở cuối con phố suốt nửa tiếng đồng hồ. Huy Khang hất nhẹ hàm, nhoẻn miệng cười, nhe hàm răng trắng. Vết sẹo trên xương mày của anh ta như giãn ra. Đại ca, chào mừng anh đã về với tự do, thực sự tự do. Vương Khải gật đầu, vẻ âm u của anh đã đến lúc có chút bừng sáng. Thiên Uy giờ mới đích thực là của anh. Công sức bao năm anh gây dựng cuối cùng cũng đã về tay anh. Dù hiện tại Thiên Uy tiêu điều sơ xác sau biến cố ngày đó, nhưng mà không sao cả, ít nhất anh không phải là kẻ trắng tay. Trên xe, Tuấn Hải ngồi ở ghế lái, Huy Khang ngồi ở ghế sau cạnh Vương Khải. Báo cáo sơ qua tình hình của Thiên Uy cho anh nghe. Sau biến cố, hầu như tất cả nhân viên trắng của Thiên Uy đều sợ hãi xin nghỉ việc. Bọn họ sợ thêm một lần máu đổ ở nơi đây. Mỗi ngày trôi qua lại thêm nhiều lá đơn xin nghỉ. Cuối cùng chỉ còn lại nhóm đàn em thân tín của anh tiếp tục giữ lại hoạt động công ty. Về nguồn tài chính, tình cảnh cũng thê thảm không kém. Rất nhiều người rút vốn ủy thác gửi đi nơi khác. Nhóm anh em của anh giải quyết không biết bao nhiêu đơn từ kiểu này. Vương Khải cau mày nhàn nhạt hỏi. Tổng công ty Hoàng Hải thì sao? Huy Khang vui mừng nói. May mà bọn họ vẫn im lặng, có vẻ như bọn họ vẫn lựa chọn tin tưởng chúng ta. Bà Kim Yến vẫn ủy thác số tiền lớn ở Thiên Uy, bất chấp chuyện xảy ra. Anh biết đó chính là lời cảm ơn bà dành cho anh vì đã chấp nhận tránh xa cháu gái bà. Hàm răng nghiến chặt, cơ thể anh bất giác run lên tức giận. Ngay sau đó, anh mím chặt môi chấp nhận. Bà ta hành động vì cô, chỉ cần như vậy thôi, anh hoàn toàn có thể đứng về phía bà ta. Hai mắt Tuấn Hải chăm chú nhìn đường, bàn tay đánh lái chiếc xe hơi, anh ta nhếch miệng hỏi. Sao đại ca lạnh lùng như vậy? Em thấy con Dung nó yêu anh thật lòng đấy. Vương Khải sầm mặt nhớ lại một buổi chiều Phương Dung vào trại tạm giam thăm anh. Anh không ra gặp, cô ta khóc lóc, loạn cả trại giam rồi ấm ức ra về. Việc anh từ chối gặp cô ta chính là lời khẳng định mối quan hệ của anh và cô ta đã kết thúc. Về thành phố S, cô ta kêu ca than vãn với nhóm đàn em của anh, muốn nhờ họ truyền lời tới anh, mong anh hồi tâm chuyển ý. Huy Khang phì một tiếng, tự giải thích theo ý của anh ta. Đại ca chỉ thích những thứ sạch sẽ. Sai, anh chỉ thích cô. Vương Khải nhíu mày không phản bác. Tuấn Hải lắc đầu chép miệng. Em thề, chưa thấy đứa con gái nào đẹp hơn nó. Đại ca phí của trời như thế. Huy Khang nhún vai. Thế thì mày chưa gặp em gái anh Khải rồi đấy. Đại mỹ nhân diễm lệ động lòng người. Tuấn Hải không có mặt trong vụ giải cứu bắt cóc lần trước. Việc lão Phát bắt cóc Thành Tú cũng được cả hai bên dự kín nên anh ta không biết cô. Khựng lại 3 giây, ngay sau đó anh ta quay đầu nhìn Vương Khải, nghiêm túc hô một câu. Anh vợ. Vương Khải sa sầm mặt mày, trừng mắt với Tuấn Hải, làm anh ta lạnh buốt cả sống lưng, sợ hãi vội quay đầu. Đại ca có cần phải giữ em gái chặt như thế không? Huy Khang vươn tay đập vào đầu Tuấn Hải một cái, làm anh ta chúi mặt xuống, miệng kêu lên oai oái. Mày làm cái gì thế? Tao đang nắm sinh mạng mày đấy. Ngữ sách váy cho người đẹp còn không xứng, ngoan ngoãn với con bồ của mày đi. Đùa tí có chết ai chứ? Hoàn toàn có thể chết người. Huy Khang càng muốn nói, cô em gái xinh đẹp chính là trân báu mà vị đại ca lạnh lùng này sẵn sàng dâng cả tính mạng. Nhưng đương nhiên, anh ta không bao giờ có thể nói ra câu ấy. Về đến thành phố S, ba người đàn ông vào một nhà hàng ăn tối. Đã miệng rồi, hai người đàn em mới để Vương Khải trở về căn hộ 2020. Trong màn hơi nước mờ ảo, ngắm thân thể đàn ông gầy rộc đi trong gương, những vết sẹo khắp người thêm khó nhìn, đôi mắt Vương Khải tối sẫm như đêm đen. Lúc này điều anh cần nhất là khôi phục tất cả những gì anh xứng đáng có được. Như khao khát lớn nhất, giấc mơ của anh, mỗi lúc cô một rời xa anh. Thông tin Vương Khải trở lại Thiên Uy được báo chí đưa tin rầm rộ. Thiên Uy hiện không còn là nơi trú ẩn tiền bạc an toàn trong mắt rất nhiều người. Lúc trước, mọi chuyện tối tăm phía sau của Thiên Uy chỉ là đồn đoán, còn hiện tại, tất cả đã bị phơi bày trước ánh sáng. Hoạt động ngưng trệ của Thiên Uy thời gian qua cũng khiến công ty này không còn chút sức hút trên thị trường. Buổi họp của nhóm người lãnh đạo Thiên Uy diễn ra không lâu sau khi Vương Khải quay lại. Anh gật gù trước các báo cáo bằng số liệu, sau đó nhàn nhạt tuyên bố. Chúng ta không thể đi theo con đường ngày trước, chỉ có thể chuyển mình. Đàn em ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ chưa hiểu ý đại ca họ. Công ty vệ sĩ, ý các cậu sao? Đại ca đang đùa, bọn họ đánh nhau thì giỏi thật, nhưng mấy kẻ có đầu óc một chút được Thiên Uy cho học hành để làm các hoạt động bàn giấy. Số đông đàn em khác đang ngáp dài ngoài kia thì làm nhiệm vụ đòi nợ thuê, giờ bảo bọn họ phục vụ các thương thủ kiêu kỳ e là hơi nhức đầu. Hiện tại không ai muốn gửi tiền cho chúng ta, nhưng ai cũng biết chúng ta đáng sợ thế nào, đúng chứ? Vương Khải nhíu nhẹ hàng lông mày, những lời anh nói hoàn toàn có lý. 12 người đàn ông trẻ vây quanh bàn tròn im lặng suy nghĩ. Không lâu sau đó, bọn họ hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của đại ca. Vệ sĩ thì vệ sĩ, kiếm được cơm là ngon lắm rồi. Tại Pháp, từ lúc biết Vương Khải ra tù, trong lòng Thanh Tú như có hoa nở rộn ràng. Mấy ngày nay, cô lại một phen kinh ngạc khi đọc những bài báo viết về sự thay đổi của Thiên Uy, trống ngực cô cứ đập thình thình. Cô ủng hộ những gì Vương Khải làm. Anh đã hợp pháp hóa sức mạnh cơ bắp của đàn em đông đúc khi trước đa phần làm công việc đòi nợ thuê trong bóng tối. Dù nhân lực của Thiên Uy lúc này chỉ bằng một phần nhỏ so với lúc trước, nhưng bọn họ hoàn toàn có thể kiếm ăn được trong vai trò mới. Uy danh của bọn họ hẳn là lẫy lừng sau cuộc nội chiến ngày đó. Vương Khải thu hẹp lại hoạt động tài chính song song cùng với việc thành lập một công ty vệ sĩ. Những đối tác khi trước còn tin tưởng Thiên Uy, không đòi tiền trong lúc anh nguy nan nhất. Anh hết sức trân trọng, quyết định mở một buổi tiệc chiêu đãi để cảm ơn họ. Bà Kim Yến đương nhiên có mặt trong dàn khách mời. Bà Yến choàng khăn kim tuyến, ngoài váy nhung đen dài, mái tóc xoăn bạc trắng, cài một chiếc lược điểm kim cương, xuất hiện tại bữa tiệc tri ân của Thiên Uy. Bà nheo mắt nhìn chủ nhân bữa tiệc, Vương Khải đến bên bà, nhấp một ly rượu vang đỏ mời bà. Một thân âu phục đen thiết kế riêng, trên người là hương vị đàn ông ngây ngất. Cậu thanh niên gầy guộc ngày nào đã lột xác thành một người đàn ông trưởng thành lịch lãm, đủ sức quyến rũ bất cứ người phụ nữ nào. Nhưng bất kể thời gian, dù lúc trước hay bây giờ, anh ta vĩnh viễn không xứng đáng với cháu gái bà ấy. Anh lịch sự mỉm cười, điều cười khách sáo thường trực trên môi. Kể từ lúc anh làm chủ Thiên Uy. Cảm ơn bà đã nhận lời mời đến đây. Cậu hiểu ý tôi đúng chứ? Vương Khải hừ nhạt. Tôi không hiểu ý bà là gì. Tránh xa con bé ra. Người có tiền luôn vô lý như vậy sao? Anh nhàn nhạt chất vấn, đôi mắt chìm ửng sắc bén, tiết chế vẻ lạnh lùng nhìn bà ta. Trong đáy mắt có chút giễu cợt. Khách quan mà nói, năm xưa anh không lôi kéo, không dụ dỗ cô. Là chính cô luôn tìm anh. Chỉ vì bà ta sợ cháu gái không tỉnh táo, bị hủy hoại tương lai dưới tay anh, mà tìm đến anh ngăn cấm. Trong lòng anh khi ấy có quỷ, anh đã sớm say mê cô gái nhỏ xinh đẹp, thiện lương như thiền sứ ấy. Thế nên anh chỉ im lặng không phản bác bà ta, ngầm ý chấp nhận nghe lời bà ta, chủ động rời xa cô, liều mạng tìm cho mình một con đường đến gần cô. Anh vì cô mà rời xa, không phải vì bà ta. Anh trân trọng cô, không có nghĩa là bà ta có quyền làm nhục anh. Nếu bà ta vẫn muốn hạ nhục anh sẽ cho bà ta biết giới hạn là ở đâu. Khuôn mặt bà Kim Yến thoáng chốc trở nên đỏ ửng. Đối lý, bà ta tức giận quay lưng bỏ đi. Ý cười lạnh lẽo trong đáy mắt, Vương Khải lặng lẽ nhìn theo bà ta. Quả là một người bà mẫu mực, hết lòng yêu thương cháu gái, rất đáng ngưỡng mộ. Chiều hôm sau, số tiền Hoàng Hải ủy thác lại Thiên Uy được tất toán trả về. Với tình hình hiện tại của Thiên Uy, việc trả lại khoản tiền khổng lồ này là một sự cố gắng lớn. Bà Yến không tin vào báo cáo của thư ký. Ngay khi trấn tĩnh lại, bà im lặng nghĩ ngợi. Việc trả tiền cho bà chính là tuyên bố anh ta không cần những đồng tiền của bà, không cần lời cảm ơn của bà. Kết hợp với thái độ của anh ta trong bữa tiệc tối qua, bà có thể yên tâm, anh ta chắc chắn sẽ không làm phiền cuộc sống của cháu gái bà. Tháng 12, thành phố S đón một đợt không khí lạnh đủ làm những người trên phố chỉ muốn co mình trở về nhà thật sớm cùng với gia đình ăn một bữa cơm tối ấm cúng. 6 năm học nơi xứ người của Thanh Tú kết thúc bằng một tấm bằng thạc sĩ cùng với nhiều kỷ niệm, nhiều người bạn đủ mọi sắc tộc. Lần này về nước, cô không muốn làm phiền mẹ nên không thông báo. Xuống đến sân bay là 4 giờ chiều, Thanh Tú kéo lại phép mơ tuya áo khoác lên tận cổ, lẳng lặng kéo vali ra taxi. Điểm đến của cô không phải là căn nhà trọ chật chội của gia đình họ Vương, mà là biệt phủ của gia đình nhà họ Hoàng. Cô đã trưởng thành, đã có thể kế thừa những gì cha cô để lại. Ở biệt phủ có gian nhà của cha cô. Trước khi cha mất, gia đình cô ở đó. Đã đến lúc cô nên về đó, nhất là khi bà Yến mỗi ngày tuổi một cao. Cô muốn được ở bên chăm sóc cho bà. Hơn nữa căn nhà trọ kia không thể chứa thêm cô. Cô cũng chẳng muốn ở đó, không muốn nhìn những khuôn mặt khó đăm đăm ngày qua. Người giúp việc của biệt phủ nghe tiếng chuông liền bước ra, nhìn qua song cổng, thấy Thanh Tú chống lưng lên vali đứng đó. Chị ta vui vẻ reo lên. Cô Tú, cô về nước từ khi nào thế? Thanh Tú mỉm cười, thần sắc cô có chút mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Theo chị ấy vào nhà, cô đáp. Em vừa xuống sân bay là về luôn đây. Từ nay em ở lại đây. Chuyện này cô đã bàn với bà Yến từ trước. Hai bà cháu vẫn thường gọi video call cho nhau để trò chuyện. Bà Yến có bốn cháu trai, nhưng mà chỉ có mình cô là cháu gái. Bà lại thương cô mồ côi cha từ nhỏ, thế nên bà hết sức yêu thương, cưng chiều cô. Nghe người làm báo cô về, bà Yến ngỡ ngàng thoát khỏi cơn chợp mắt. Lục đục nhờ người làm đỡ bà ra đón cô. Ở tuổi 72, sức khỏe của bà thời gian này có phần giảm sút. Cái Tú về hẳn rồi đấy hả? Bà, con về hẳn với bà rồi đây. Tốt, tốt quá. Bà Yến cong cong đôi mắt âu yếm nhìn cháu gái. Trong mắt bà, cô lúc nào cũng là cô cháu gái bé nhỏ. Cô khoác trên người chiếc áo khoác mỏng manh. Bà nhíu mày lo lắng. Sao ăn mặc phong phanh thế kia? Bên ngoài rét lắm. Mau vào trong nhà đi con. Con không thấy rét mấy. Hai bà cháu vào phòng khách sang trọng của gian nhà chính, lớn nhất trong biệt phủ, cũng là nơi bà Yến ở. Người giúp việc nhanh tay pha trà nóng, tiếp Thanh Tú. Ngồi cạnh bà, cô vui vẻ hỏi han bà nhiều chuyện. Đến chuyện công tác, bà gật gù nói. Con nghỉ ngơi mấy ngày rồi theo ta đến Hoàng Hải, học hành bao nhiêu năm, giờ thành tài, phải dốc sức cho nhà họ Hoàng, nghe chưa? Bà Yến nửa trêu, nửa ép buộc cháu gái. Thanh Tú cũng xác định điều này ngay từ khi lựa chọn chuyên ngành cô theo đuổi. Cô mỉm môi cười đáp. Dạ, con biết rồi. Bà gật đầu hài lòng, lúc này như thế bà mới vào chuyện chính. Chuyện công việc như thế là ổn, còn chuyện trăm năm của con, ta nhớ đã từng nói với con từ ngày con 16 tuổi. Con không như nhiều cô gái trẻ khác, hôn sự của con ta đã có trù định từ sớm. Đứa cháu rể ta chọn đảm bảo là một thanh niên tốt, ngoại hình, gia thế, học vấn đều tương xứng với con. Thanh Tú không vui, siết chặt tay bà, cô lắc đầu bảo. Bà, mọi chuyện con đều nghe theo bà, nhưng chuyện này bà cho con quyền quyết định được không? Con nghe bà, sẽ chỉ tốt cho con thôi. Không phải ai cũng có thể ở vị trí của con. Bà đã chọn được một người cho con. Người ấy hơn con 3 tuổi, cực kỳ tuấn tú, tốt nghiệp MBA ở Mỹ. 2 năm trước, học xong về nước liền tiếp quản cơ ngơi gia đình. Con đồng ý để bà sắp xếp cuộc gặp cho hai đứa. Thanh Tú vẫn không muốn. Bà, con chưa muốn nói chuyện đó lúc này. Con mới về nước, còn chưa đâu vào đâu. Bà Yến không nói thêm. Dù sao, bà đã có suy tính của bà. Con nhỏ này tuy ở với mẹ, nhưng mà cũng chẳng được mẹ quan tâm. Chị gái cũng không hợp. Từ bé chỉ thui thủi một mình. Cô lấy được một tấm chồng như ý bà, thì bà mới yên lòng. Thanh Tú mở cửa gian nhà nhiều kỷ niệm thuở nhỏ, bước vào bên trong. Căn nhà có 2 tầng, xây dựng theo kiến trúc cổ trang trí gỗ trầm, hòa hợp với căn biệt phủ. Hình bóng cha cô ngồi cầm cùi làm việc trước dàn máy tính cổ điển vẫn còn in đậm trong tâm trí. Cô biết, về đây ở, bà Yến đã cho người dọn dẹp sơn sửa lại. Lúc này cô bước lên gian nhà thờ 2 tầng, thắp cho bà nén nhang, báo cáo cho bà biết những việc cô trải qua nửa năm qua, như cách cô vẫn thường làm mỗi khi về Việt Nam. Năm xưa, ba cô mất trong một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Khi ấy, Tổng Công ty Dệt May Hoàng Hải đang là công ty dệt kim Hoàng Hải, phát triển từ xưởng dệt gia đình họ Hoàng. Chồng mất sớm, một mình bà Yến trèo chống xưởng dệt, nuôi 3 người con trai học hành tử tế. Ông Quân được mẹ tin tưởng, giao phó chức vụ, phó giám đốc phụ trách tài chính, cũng coi như là tay hòm chìa khóa của công ty. Ngày nhận được hôn tin, đứa nhỏ 6 tuổi là Thanh Tú, lúc ấy chỉ biết ba cô đã không còn trên thế giới. Từ nay về sau sẽ không còn có ai đưa cô đi công viên mỗi cuối tuần, không còn ai mua cho cô búp bê, không ai bế cô, ngồi lên lòng buộc tóc cho cô nữa. Cô còn quá nhỏ, nỗi đau mất cha mơ hồ không đủ khắc sâu tâm trí. Nhưng theo thời gian trưởng thành, cô mới thấm thía một đứa bé không có cha đẻ ở bên thiệt thòi như thế nào, tâm hồn thiếu vắng thế nào, cũng da diết nhớ ba cô đến mức nào. Sau bữa tối họp mặt cả gia đình họ Hoàng, cô lấy cớ mệt, xin phép rời đi sớm. Cô đã gọi điện báo cho mẹ cô, dự định trưa mai sẽ sang với bà ấy. Trong lòng Thanh Tú, chẳng bao giờ muốn gặp gia đình hai người bác là hai anh trai của ba cô. Từ nhỏ cô đã cảm nhận được bọn họ khó chịu với cô, dù bề ngoài họ tỏ vẻ vui cười, nhưng cảm giác giả dối vẫn rõ mồn một. Trở về phòng, bất giác cô muốn liên lạc với Vương Khải. Chuyến bay rời Việt Nam ngày ấy, lòng cô nặng trĩu. Lần trở về này nhất định cô phải gặp lại anh. Cũng muốn hỏi anh, vụ bắt cóc ngày đó của cô là như thế nào? Nghĩ là làm, nhìn đồng hồ lúc này đã 8 giờ kém 10, cô liền bấm số điện thoại của anh. Alo? Âm giọng quen thuộc của Vương Khải vang lên. Chỉ cần như vậy thôi, đủ làm cho cô xúc động nghẹn ngào. Anh quả thực đã trở lại. Anh Khải? Em, Tú à, anh có khỏe không? Tôi khỏe, giọng em hơi khàn khàn, em ốm sao? Anh luôn có thể để ý những thay đổi nhỏ nhất của cô. Nếu anh đoán không lầm thì cô mới về nước chiều nay. À, vâng, thời tiết thành phố mình lạnh hơn em nghĩ nên em chủ quan, bây giờ hơi đau họng. Nhớ uống thuốc rồi ngủ sớm. Em biết rồi. Anh à, em muốn gặp anh bây giờ có được không? Anh không còn là thằng nhãi tứ cố vô thân, không xu dính túi. Từ lúc nào lá gan của anh đã to hơn mấy phần. Cũng như ngày 31 tháng 12 năm ngoái, biết cô về nước, anh đã cho người theo dõi cô. Đêm ấy, anh bí mật đi theo cô, cuối cùng thành cứu nguy kịp thời. Cũng như lời hẹn ăn tối của cô, dù kế hoạch lật đổ Lưu Phát đã cận kề điểm cuối, vậy mà vì cô, anh đã phá vỡ tất cả. Để rồi lúc này, một lần nữa, anh và cô lại ở hai bờ thái cực, muốn trèo qua cũng không trèo nổi. Không thể, tôi đang đi công tác. Thực ra thì giờ này, anh vẫn đang ở công ty Thiên Uy. Anh làm việc không kể ngày đêm để phát triển cả mảng tài chính, lẫn mảng bảo an. Đã hai ngày rồi anh còn chưa về nhà. Vậy bao giờ anh về? Vương Khải im lặng. Sau mấy giây, anh nhẹ giọng bảo. Chuyện lần trước em không cần suy nghĩ. Có kẻ chút thuốc mê, định làm hại em trên xe hơi. Tôi chỉ tình cờ trông thấy, nên kịp cứu em. Thanh Tú tự hiểu. Anh lại không muốn gặp cô. Cô chưa từng khóc khi anh từ chối gặp. Vậy mà lúc này nước mắt cô bỗng lan dài. Anh nhíu mày. Em đang khóc. Cô gạt nước mắt, sụt sịt. Anh quan tâm làm gì? Anh có bao giờ quan tâm suy nghĩ của em đâu. Nếu nhận thấy em phiền phức như thế, em sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa. Cô bực bội ngắt máy. Cô không còn sự thấu hiểu ngày nào với anh nữa sao? Hay bởi vì cô nghĩ đến anh quá nhiều mà đáp lại cô chỉ là sự thờ ơ, lảng tránh? Chính điều đó khiến cho cô ấm ức. Anh gọi lại cho cô giận dỗi gạt nghe. Anh muốn nói gì với em? Tôi chưa bao giờ thấy em phiền phức. Vậy tại sao anh không muốn gặp em? Em thì luôn nghĩ đến anh. Ngay sau câu nói, làm hai gò má cô đỏ ửng, cô vội vàng nói tiếp, không để anh hiểu nhầm. Bởi vì em luôn coi anh là anh trai em rất thương người anh trai này, anh hiểu không? Vương Khải như bị dao đâm thẳng một nhát vào tim. Trấn tĩnh lại, âm giọng nghèn nghẹn của anh vang lên. Tôi luôn tin điều này. Anh tin. Bao nhiêu năm qua anh vẫn tin. Cô thực sự coi anh là người anh trai đáng thương, cần giúp đỡ. Vậy tại sao anh không thể gặp em? Vương Khải trầm giọng bảo. Bạn gái tôi rất ghen. Thì ra là như vậy. Cô đúng là đã quên mất điều này. Cô gái xinh đẹp đó, quả thực khó chịu với cô. Cô ngậm ngùi chấp nhận sự thật. Anh đã có một cô gái thực lòng yêu thương anh bên cạnh, sẽ chẳng cần một ai khác quan tâm nữa. Cô lúng túng, trái tim trong lồng ngực nhói lên, hết sức đáng giận. Em hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm cho anh khó xử. Em muốn gặp anh vì muốn chắc chắn anh đã ổn. Hình ảnh anh bị thương ở buồng tạm giam vẫn luôn in vào trong tâm trí em. Nhưng nếu cô ấy không thích, thì cũng đành chịu thôi. Cô gượng cười nói tiếp. Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bệnh dạ dày tái phát. Thôi, em chào anh. Cô vội vàng ngắt máy. Cảm giác chua xót làm sống mũi cay xè. Hít sâu một hơi, cô tự trách bản thân mình thật ngốc. Cứ muốn quan tâm một người mà anh ta luôn né tránh cô bao nhiêu năm. Giờ đã đến lúc cô phải buông bỏ thứ tình cảm không thể định nghĩa. 12 giờ đêm, tầng 8 công ty Thiên Uy vẫn sáng đèn. Huy Khang bước vào phòng giám đốc, mùi khói thuốc xen lẫn mùi rượu mạnh bao trùm không gian, làm cho anh ta nhíu mày. Vương Khải tựa cửa sổ, đáy mắt tối tăm không gợn sóng. Từng làn khói thuốc bay theo cơn gió lạnh lẽo. Đại... À, giám đốc, không nên coi nơi này là nhà hay là quán bar, cũng đừng hành hạ dạ dày của anh nữa. Huy Khang theo Vương Khải đã 5 năm, chưa từng thấy anh rơi vào tâm trạng nặng nề như lúc này. Đại ca có tâm sự. Anh ta tiến lại gần Vương Khải, đứng cạnh anh, cùng anh nhìn trời đêm. Không có gì, cậu giúp tôi một việc. Vương Khải dùi điếu thuốc trên tay, quay trở lại bàn làm việc. Huy Khang tiến lại, anh đưa tay che màn hình máy tính của anh. Làm việc như thế là đủ rồi, về thôi đại ca. Vương Khải lắc nhẹ đầu, âm giọng từ cõi chết. Nếu cậu không đủ mạnh, cậu sẽ không làm cái gì cả. Đúng, anh không đủ mạnh, chưa bao giờ đủ. Cứ nghĩ anh sắp bước được đến đỉnh cao, khi ấy anh sẽ đường hoàng mà theo đuổi cô, thuyết phục cô. Anh có thể mang cho cô tất cả những gì tốt nhất. Cô xứng đáng với những gì tốt nhất trên thế gian. Cuối cùng thì sao? Một kẻ mang trên mình định kiến xã hội, một đại ca làm phản, từng vào tù ra tội, giờ phút này còn phải bán mạng làm việc, liệu có thể nào xứng với cô? Năm xưa anh không theo đuổi cô, bởi vì anh không biết con đường mình đi sẽ tới đâu. Rất có thể là cái chết tàn khốc. Anh không muốn cô vì anh mà lỡ dở. Điều anh cần là nụ cười tươi sáng nở trên môi, là ánh mắt trong veo, nhìn cuộc đời cô. Không phải vì anh mà cô phải rơi nước mắt. Anh từng nghĩ, dù cô chỉ xem anh là anh trai cũng không sao. Mạnh mẽ rồi anh vẫn có thể thuyết phục được cô. Nhưng lúc này anh không đủ tự tin để làm điều đó. Huy Khang nhíu mày, anh ta rút tay ra khỏi màn hình máy tính. Anh muốn làm gì sao? Đại ca của anh muốn mạnh mẽ. Đàn ông muốn mạnh mẽ thường vì hai việc, hoặc là trả thù, hoặc là để theo đuổi phụ nữ. Trường hợp thứ nhất thì không phải. Vậy chẳng lẽ đại ca muốn theo đuổi con gái nhà người ta? Đại ca, anh muốn theo đuổi em gái anh. Huy Khang đưa tay ôm miệng. Khi lời vừa nói ra, anh ta tự tát vào má mình một cái. Em xin lỗi đại ca, em nói nhảm. Vương Khải không trách Huy Khang, anh nuốt nghẹn trầm giọng. Tôi không có tư cách đó. Huy Khang mở to hai mắt nhìn anh. Đại ca vừa thừa nhận những gì anh ta nghi ngờ là sự thật. Về thôi. Vương Khải thở hắt ra, gấp laptop lại. Anh lấy chìa khóa trên bàn, đi thẳng ra cửa. Quay đầu lại anh hất hàm. Còn chưa đi? Huy Khang cười cười bước theo anh. Cô ý đi song song với anh để khuyên nhủ. Tại sao lại không có tư cách? Cô gái ấy đâu phải là em ruột của anh. Cô ấy đẹp thì đẹp thật, nhưng mà em cam đoan không ai xứng đôi với cô ấy hơn anh. Đại ca em cũng đường đường là giám đốc Thiên Uy. Tuy công ty mình bây giờ có hơi bết bát, nhưng vẫn nuôi cơm người ta được kia mà. Chiều hôm đó, Huy Khang đã tò mò hỏi vài điều về Thanh Tú trên đường đưa cô về. Nắm được kha khá thông tin, biết cô chưa có người yêu, còn đang đi học. Vương Khải nhắm nhẹ hai mắt, mệt mỏi. Nếu cô là một cô gái bình thường, anh đã liều mạng xông đến từ lâu. Cô ấy là cháu nội của đại gia Kim Yến, lão Phật gia của Hoàng Hải. Huy Khang kinh ngạc, à lên một tiếng. Thảo nào đại ca bỗng nhiên trả lại khoản tiền khổng lồ mà bà ta ủy thác tại Thiên Uy. Khi công ty đã khó khăn, lại càng khó khăn. Đối tượng của đại ca thế này chính xác là công chúa. Đại ca muốn lo cho người ta cũng lo không đuổi. Vậy anh cứ trơ mắt nhìn người ta đi lấy chồng sao? Huy Khang e dè hỏi, cảm thấy tình cảnh của đại ca quả thực rất thảm. Cô ấy hạnh phúc là được. Mẹ kiếp, đây chính là cách mà đại ca đối diện với thế giới này. Các anh em ăn no là được, các anh em an toàn là được, còn anh sao cũng được. Đại ca, biết đâu cô ấy cũng thích anh thì sao? Không có chuyện đó. Vương Khải nhíu mày hỏi. Mà sao hôm nay cậu lắm mồm như vậy? Huy Khang cười cười. Thì em quan tâm anh một chút thôi mà. Lo chuyện của cậu đi. Em biết rồi, em có việc đi trước. Đại ca về nhà nhớ ngủ luôn đấy. Huy Khang chui vào xe hơi khởi động. Trên đường đi, anh ta bắt đầu lâm vào trầm tư. Anh đang nắm giữ rất nhiều thông tin về chuyện tình cảm của đại ca. Nếu như anh cho em gái đại ca biết những gì anh ấy hy sinh là vì cô ta, thì có giúp ích được cho đại ca hay không? Lỡ như không giúp được gì, lại bị đại ca ghẻ lạnh đuổi đi, thì mất cả chì lẫn chạy. Ây da, thật là khó nghĩ quá. Thôi thì cứ quyết định không xen vào chuyện của người khác. 10 giờ tối hôm sau, tại quán bar Ruby. Từ lúc chia tay Vương Khải, Phương Dung xin vào đây làm việc. Cô ta nhanh chóng trở thành vũ nữ số 1 tại đây, cũng đồng nghĩa trở thành đối tượng bị các vũ nữ khác căm ghét. Thanh Hằng biết nơi kiếm tiền dễ nhất cho cô ta hiện tại chính là những nơi như Ruby. Thế nên cô ta đã xin làm việc ở đây từ lúc ông Kiên bán hết tài sản trả nợ. Trong quá khứ, cô ta cũng đua đòi đi tập múa ba lê với Thành Tú rồi nghỉ sớm. Dung mạo lẫn kỹ năng của cô ta đều không đủ để biểu diễn, trở thành vai nhảy nhót kiêm phục vụ cho các vũ nữ chính. Làm việc ở đây, cô ta thường xuyên bị những kẻ có ưu thế hơn cô ta mắng mỏ. Ca nhảy của Phương Dung đã xong. Cô ta lấy khăn Thanh Hằng đưa, lau mồ hôi, không thèm liếc Thanh Hằng đến một giây, liền bước đi. Nhấp một ngụm rượu mạnh, vàng ống, hai mắt của Huy Khang nheo nheo, nhìn mấy dáng vũ nữ đang uốn éo quanh cột. Giải sầu kiểu này đúng là lê tê phê. Cậu trốn đại ca đi chơi mạnh đấy sao? Một bàn tay con gái trắng nõn, tô điểm hoa văn trên móng, đặt lên vai Huy Khang. Anh ta giật mình quay lại nhìn, cau mày. Phương Dung, con nhỏ này vẫn dùng giọng chị dâu để nói với anh ta. Huy Khang đưa đôi mắt dò xét bộ đồ bikini cô ta đang mặc. Cả cơ thể sexy, dính nhớp mồ hôi, càng tôn lên vẻ quyến rũ. Có vẻ cô ta đã hoàn thành phần việc của mình trước khi anh đến đây. Khóe miệng Huy Khang nhếch nhẹ khinh bỉ. Thiếu tiền đến mức này. Anh nhớ lúc trước Vương Khải đã nhờ anh chuyển cho cô một khoản tiền không nhỏ, coi như phí chia tay. Nghề của tôi có vấn đề gì không? Tôi bán nghề không bán thân. Chẳng có gì phải ngại, hay là cậu sợ đại ca mất mặt? Tất nhiên là không. Huy Khang không quan tâm đến Phương Dung nữa, anh ta lại đưa cốc rượu lên miệng, hai mắt long lanh hướng về phía sân khấu. Nghe câu trả lời của anh ta, Phương Dung tức đến máu nóng trong người sôi hết cả lên. Cô chưa từng thấy gã đàn ông nào lạnh lùng vô cảm như Vương Khải. Lúc nào cũng xem cô như không khí mà đối xử. Phương Dung vẫy tay cậu phục vụ đứng gần đó, lấy một chiếc cốc thủy tinh đặt lên bàn, rồi chủ động rót rượu cho mình. Uống một mình không vui, để tôi uống cùng với cậu nhé. Khỏi đi, cô ngồi đây tôi càng thấy không vui. Phương Dung nhấp một ngụm rượu, khà một tiếng, hai mắt mơ màng gõ móng tay vào cốc rượu nói. Cậu cũng vô tình vô nghĩa, y như đại ca cậu. Tôi nhớ lúc trước cậu gọi tôi là chị, bây giờ trở mặt nhanh thật đấy. Huy Khang hừ nhạt. Đó là do cô không đủ bản lĩnh. Đại ca của anh nặng tình hơn bất cứ ai. Nếu cô ta đủ bản lĩnh thì Vương Khải đã không thảm như lúc này. Phương Dung cay như ăn ớt, liền gắt. Vương Khải không phải đàn ông. Ông chủ Thiên Uy cái gì chứ? Bây giờ Thiên Uy cũng chỉ là một đống phế liệu. Tôi đầy cốc thèm. Thanh Hằng theo lệnh mang theo hai cốc nước mát đến bàn. Nghe được mấy chữ Vương Khải, Thiên Uy từ miệng của Phương Dung, hai mắt cô ta sáng lên, quyết định đứng gần nghe ngóng thông tin. Cô không ngờ rằng Phương Dung lại có liên quan đến anh ta. Huy Khang cười khẩy, anh ta bực mình cầm cốc rượu sang một bàn cách đó hơi xa. Còn lại mình Phương Dung bực bội ở bàn. Thanh Hằng liền kéo ghế ngồi xuống, thủ thị bên tai nịnh nót. Ai ghét Phương Dung thì cứ việc ghét, Thanh Hằng thì chỉ cần cô ta ưu ái mình một chút, cô sẽ bớt bị bắt nạt ở đây. Chị vừa nghe em nhắc đến Vương Khải, xem ra chúng ta cũng là chỗ quen biết. Phương Dung trừng đôi mắt hoa đào, quay sang nhìn cô gái đang nhảy nhót. Mọi thứ ở cô ta đều hết sức tầm thường. Chị nói cái gì? Thanh Hằng mím môi, cười tiết lộ. Vương Khải là anh trai chị đấy. À, nhưng mà anh ta chỉ là con nuôi. Phương Dung sững sờ, cô ta nghi hoặc hỏi. Chị không lừa tôi đấy chứ? Ai lừa em làm gì? Thế còn em là gì của anh Khải? Phương Dung im lặng đánh giá, cô ta gật gù hỏi. Chị có em gái đúng chứ? Đúng, sao em biết? Đôi mắt hoa đào của Phương Dung nheo lại, cô đã tìm được người cần tìm. Lúc trước cô đã nghe từ miệng đàn em lão phát tiết lộ cho cô về vụ bắt cóc kia. Chính vì con nhỏ đó mà Vương Khải chịu biết bao nhiêu tổn thất. Cô càng nghe lại càng hận. Sâu trong lòng cô vẫn yêu Vương Khải. Có điều lúc trước cô không sao điều tra ra được con nhỏ đó là ai. Cậy miệng người của Vương Khải càng không thể. Giờ thì tốt rồi. Tình cờ thôi, người quen cả. Tối mai tôi sẽ bảo anh Trung cho chị nhảy cùng với tôi. Hai mắt Thanh Hằng sáng lên, cô ta nhoẻng miệng cười nịnh bợ, cười nói hai tiếng cảm ơn. Quyết định của cô là chính xác, có Phương Dung làm bạn, chắc chắn cô sẽ được nhiều cái lợi ở đây. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.